Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô số yêu thú cảm nhận được chấn động to lớn, chạy băng băng khắp nơi trên đảo. Mấy vạn con chim biển bay lên trời, vòng tới vòng lui quanh hải đảo, không nỡ rời đi. Ngao, một tiếng nổ vang như sấm từ phía dưới hải đảo truyền đến. Nước biển xung quanh hòn đảo gần như sôi trào, từng cái xoắn ốc to lớn từ dưới lên trên. Từ từ, một cái đầu lâu to lớn, to chừng mấy trăm trượng như một tảng đá từ dưới đáy biển chậm rãi nhô lên. Chương 36, Thôn Thiên Thú, Cổ Sư Đệ, đây chính là gốc tử kim thảo kia. Phượng Giao Nguyệt chỉ vào một hang động đen kịt nói. Nơi này là trung tâm hội tụ của Hải Dương Ba Màu, trên đảo có một cái đầm nhỏ, phía trên có dòng nước chảy ầm ầm, tạo thành một thác nước nhỏ. Cửa động ngăm đen này, ngay tại trong thác nước. Cổ Vân khẽ cau mày. Phượng Giao Nguyệt lại nói ta cũng vô tình phát hiện ra huyệt động này, không ngờ bên trong lại có một gốc tử kim thảo trăm năm tuổi. Chỉ là gần tử kim thảo này có một con băng trùng, ta dùng không ít biện pháp cũng không thể làm nó bị thương, càng không cách nào dẫn nó ra. Con băng trùng này thực lực như thế nào? Ngươi có chắc là không có những yêu thú khác không? Thực lực của băng trùng này tự nhiên không yếu, nhưng nó dường như không có tính công kích quá lớn, ít nhất không có làm tổn thương ta mảy may. Mà băng trùng này thập phần nhát gan, một khi bị thương tổn, lập tức lùi về chỗ sâu trong động. Nhưng nếu là tiến vào trong cái hang này, tu sĩ chúng ta khó có thể thi triển ra ưu thế của mình. Phượng Giao Nguyệt thở dài một hơi, ta ở đây lãng phí mấy ngày cũng không có cách gì hay, bây giờ sắp đến ngày về, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Phượng Giao Nguyệt cũng rất rõ ràng, mặc cho nàng nói thiên huyễn loạn trụy, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dù sao chuyện dụ dỗ người khác làm kẻ chết thay, đoạt bảo cho mình không phải là chưa từng phát sinh qua. Cho dù nàng là tộc trưởng tương lai của Phượng Minh tộc, cũng rất khó để Cổ Vân tin tưởng nàng. Ta đã bố trí trận pháp ở đây, đợi lát nữa ta dẫn băng trùng ra, lấy trận pháp vây khốn nó, ngươi chỉ cần duy trì trận pháp, vây khốn nó thời gian một nén nhang là được. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn thừa dịp ta vây khốn nó, đi vào ngắt lấy tử kim thảo sao? Nếu ta nửa đường vô lực chống đỡ, để cho băng trùng chạy mất thì sao? Đây quả thật là một vấn đề không thể bỏ qua, một khi băng trùng trở về hang động, Phượng Giao Nguyệt chắc chắn sẽ rơi vào khốn cảnh. Nghe được Cổ Vân nói lời ấy, trên mặt Phượng Giao Nguyệt lộ ra mỉm cười. Sư đệ yên tâm, chỉ cần ngươi ra sức giúp ta, tuyệt sẽ không có việc này. Sau khi nói xong, Phượng Giao Nguyệt động thủ bố trí trận pháp. Cổ Vân cũng không nói gì nữa, Phượng Giao Nguyệt tự tin như thế, không đơn thuần là tín nhiệm đối với mình, càng là tự tin đối với việc nàng bố trí trận pháp. Nếu không có mình, đoán chừng Phượng Giao Nguyệt cũng có thể lấy tử kim thảo ra, mời mình đến đây, chỉ là thêm một cái bảo đảm mà thôi. Rất nhanh, trận pháp đã bố trí xong, Phượng Giao Nguyệt tiến vào trong huyệt động, mấy hơi thở sau, một đạo hàn khí từ trong cửa động tuôn ra, ngay sau đó, Phượng Giao Nguyệt phi thân ra. Cổ sư đệ, phía dưới phải xem ngươi rồi. Lời còn chưa dứt, một cái đầu người thật lớn từ trong huyệt động bay ra. Trong chớp mắt, hơi nước xung quanh huyệt động ngưng kết thành băng, thác nước cách đó một trượng cũng im bặt dừng lại. Cùng lúc đó, trên trận pháp thoáng hiện ánh sáng đỏ, từng đạo hỏa xà phun ra ngoài, như từng sợi xiềng xích, một mực quấn chặt lấy đầu lâu của băng trùng. Ngự, Phượng Giao Nguyệt hét lớn một tiếng, hỏa liên mạnh mẽ kéo băng trùng ra. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ ràng dung mạo của băng trùng. Cái đầu khổng lồ cao gần một trượng, chỉ cao ba tấc, thân thể nhỏ bé to bằng cánh tay, nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ băng trùng này chỉ có một cái đầu. Cổ sư đệ, nhờ cậy. Phượng Giao Nguyệt nhìn Cổ Vân một cái, thân sắc ngưng trọng lại tiến vào trong huyệt động. Băng trùng nhìn thấy một màn này, ở trong trận pháp liều mạng giãy giụa, sợi xích lửa quấn quanh ở trên người hắn thế mà xuất hiện vết nứt. Cổ Vân vội vàng đánh ra một đạo linh hỏa, lúc này mới ổn định lại hỏa liên. Ngao, băng trùng giãy giụa cực kỳ hung mãnh, trận pháp lung lay sắp đổ, Cổ Vân lại đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, nhưng mà thiên linh chi hỏa cũng không có trực tiếp tiến vào trong trận pháp, mà là truy vào trên người băng trùng. Phốc, thiên linh chi hỏa trong nháy mắt hóa thành hư ảo, tiêu tán trong vô hình. Điều này làm cho sắc mặt Cổ Vân đại biến, từ khi hắn đạt được thiên linh chi hỏa đến nay, mọi việc đều thuận lợi, cho dù là kim tàm ti nguyễn giáp của Trương Tiêu Giao cũng ngăn cản không được mấy lần. Mà đối với băng trùng, vậy mà không tạo thành chút tổn thương nào. Dưới tình huống này, Cổ Vân càng không dám rót thiên linh chi hỏa vào trận pháp, một khi dẫn đến trận pháp xuất hiện sơ suất, Phượng Giao Nguyệt sẽ bị vây ở trong động. Nhưng linh hỏa bình thường, chỉ có thể vững chắc trận pháp, chỉ sợ không bao lâu, băng trùng liền có thể tránh thoát. Thời gian trôi qua rất chậm, linh lực của Cổ Vân hao tổn rất lớn, băng trùng giãy giụa cũng càng ngày càng hung mãnh. Ầm ầm, hòn đảo đột nhiên kịch liệt lay động, đá vụn từ trên vách đá trượt xuống, trận pháp cũng bởi vậy thác loạn. Ngay lúc Cổ Vân đang lo lắng, Phượng Giao Nguyệt từ trong huyệt động chạy vội ra. Trong tay nàng đang cầm một quả cầu nhỏ màu trắng, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là một con băng trùng phiên bản thu nhỏ. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, vừa rồi hắn đã cảm nhận được thực lực cường đại của băng trùng. Con băng trùng này trời sinh tính nhát gan, trốn ở trong huyệt động, chỉ sợ cũng là bởi vì con băng trùng ấu thú này. Nếu Phượng Giao Nguyệt chỉ lấy tử kim thảo, không lấy ấu thú, bọn họ có thể thong dong rời đi. Một khi chạm vào ấu thú, chắc chắn chọc giận băng trùng. Mau thả ấu thú đi, Cổ Vân vội vàng nói. Không được, nó ăn tử kim thảo rồi, ta muốn mang nó về. Sắc mặt Phong Giao Nguyệt cũng cực kỳ khó coi, nàng vốn tưởng rằng có thể dễ dàng lấy đi tử kim thảo, không nghĩ tới mục đích của con băng trùng này lại giống như nàng, là để ấu thú cắn nuốt tử kim thảo. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, hòn đảo kịch liệt lay động, như là đất nứt, thân hình Phượng Giao Nguyệt cũng bất ổn, vậy mà thất thủ, ném tiểu băng trùng ra ngoài. Ngao ngao, con băng trùng gào thét kịch liệt, trên người hình thành từng đạo hàn mang, trận pháp ầm vang bạo liệt. Một cỗ khí tức băng hàn mãnh liệt theo đó mà đến, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Cổ Vân cảm thấy cả người tê dại, không thể cử động. Hắn vốn cho rằng, con băng trùng này chỉ là yêu thú cấp 2, không kém yêu ngạc bao nhiêu, không ngờ lại có thể tuôn ra thực lực cường đại như thế. Trong mắt Phượng Giao Nguyệt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng không phải lần đầu tiên giao thủ với băng trùng, trước kia băng trùng chỉ cho nàng một ấn tượng rất nhát gan, nếu không nàng cũng không dám giành lấy gốc tử kim thảo này. Không nói những cái khác, chỉ cần băng hàn thấu xương này, băng trùng đã đủ để lấy tính mạng của nàng. Cổ Vân tuy không thể di chuyển, nhưng linh hỏa trong đan điền lại bắt đầu khởi động, cọ rửa thân thể từng chút một, hắn cần thời gian, chỉ cần một chút xíu thời gian là có thể đột phá cấm chế băng hàn này. Nhưng, băng trùng đã bị chọc giận triệt để, thân hình như quả cầu, trôi nổi trên đầm nước, từng đạo hàn mang phun trào, giống như từng đạo lợi kiếm trải rộng trên thân thể. Sau một khắc, những băng nhận này đủ để cho Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt chết mấy lần. Đột nhiên, lòng đất truyền đến tiếng nổ. Một cái đầu lâu màu đen đột nhiên từ trong đầm nước truy ra, một ngụm nuốt vào băng trùng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Cổ Vân đại biến, đây rốt cuộc là sinh linh mạnh mẽ cỡ nào mà có thể nuốt được băng trùng. Cùng lúc đó, khí tức băng hàn xung quanh lập tức tiêu tán, Cổ Vân đã tích xúc hỏa linh từ lâu, lập tức phá tan cấm chế băng hàn, hắn ôm cổ Phượng Giao Nguyệt, cô lấy tiểu băng trùng, khống chế phi kiếm, lập tức gấp độn đi. Cho dù bị Trương Tiêu Giao đuổi giết, Cổ Vân cũng chưa từng có loại cảm giác sợ hãi này. Trong giây lát, Cổ Vân độn ra hơn trăm trượng, hắn dốc hết sức, không có chút nào dừng lại. Lúc này, Phượng Giao Nguyệt cũng chậm rãi khôi phục lại, trong miệng nỉ non nói là thôn thiên thú. Thôn thiên thú? Thôn thiên thú là cái gì? Cổ Vân chau mày, hắn đã nghe qua tên thôn thiên thú từ miệng Ô Mộc Nhược Nhi mấy lần, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhanh trở về, chờ chúng ta chạy trở về. Nói không chừng vừa vặn bắt kịp lúc trận pháp truyền tống mở ra. Phượng Giao Nguyệt vội vàng nói. Chẳng lẽ ngươi quên hứa hẹn của ngươi? Cổ Vân nhướng mày, Ô Mộc Nhược Nhi còn đang chờ mình. Phượng Giao Nguyệt cười khổ một tiếng nói. Cổ sư đệ, hiện tại ngươi và ta còn khó bảo toàn, ngươi còn nghĩ đến người khác. Chúng ta không có thời gian lãng phí, còn nữa, nếu ngươi thật sự tốt cho cô gái kia thì hãy tránh khỏi hòn đảo kia, tuyệt đối không được tới gần. Xin chỉ giáo cho, chúng ta đã bị thôn thiên thú để mắt tới, có thể chạy thoát đã là không tệ rồi. Phượng Giao Nguyệt thở dài một hơi, thôn thiên thú là tồn tại kinh khủng nhất trong Tinh La Hải. Ai cũng không biết bộ dáng của nó, càng không có người thấy qua chân thân của nó, nghe đồn thôn thiên thú có ngàn vạn đầu lâu, có thể thôn phệ thiên địa. Vừa rồi chúng ta thấy, chỉ là một cái đầu trong đó mà thôi. Một khi bị thôn thiên thú để mắt tới, tuyệt không có khả năng chạy thoát. Phượng Giao Nguyệt cười khổ một tiếng. Ngươi cũng không cần hoài nghi vì sao ta hiểu rõ ràng như vậy, loại chuyện này, ta căn bản không lừa gạt ngươi. Tổ tiên Phượng gia ta vốn sống trong Tinh La Hải, mấy trăm năm trước mới di chuyển cả tộc đến Nam Nhạc Quốc. Đối với các loại Tinh La Hải, trên điển tịch Phượng gia ta đều có ghi chép. Ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là... Cổ Vân lắc đầu, hiện tại hắn chỉ có thể tăng tốc độn, hy vọng trước khi thôn thiên thú tìm được bọn họ có thể chạy về trận pháp truyền tống. Đây là ta liên lụy ngươi, nếu như lần này có thể đào thoát, ta tất có hậu tạ. Phượng Giao Nguyệt lấy ra một túi chữ vật, ở đây có tật hành phù và đan dược khôi phục linh lực, hai người chúng ta thay phiên ngự kiếm, như vậy có thể tăng lên mức độ lớn nhất. Cổ Vân cũng không khách khí, nhận lấy túi chữ vật, lập tức sử dụng tật hành phù, nuốt vào mấy viên đan dược. Cùng lúc đó, Cổ Vân nắm viên Thuấn Di Châu trong tay, tuy rằng trong đó linh lực còn thừa không nhiều, nhưng vào thời khắc mấu chốt, có mấy phần tác dụng. Về phần trận pháp huyết độn, Cổ Vân căn bản sẽ không cân nhắc. Chỉ là mấy chục dặm, đối với thôn thiên thú hầu như không tính, một khi linh lực của mình bị hao tổn, càng không có khả năng chạy thoát. Dưới mặt biển xanh lam, một bóng đen khổng lồ như một mạch nước ngầm, chậm rãi phun trào. Hai người ở giữa không trung, nhìn rõ ràng ràng. Thế nhưng vô luận hai người thi triển độn tốt nhất, vẫn không cách nào thoát khỏi. 3-4 canh giờ sau, hai người sớm đã tiến vào trong đám đá ngầm thu thập linh thảo, nhưng cũng không nhìn thấy đệ tử khác. Truyền tống trận lập tức sẽ mở ra, ai cũng không muốn bỏ qua, sớm trở về chờ đợi. Một cái đầu lâu ngăm đen lớn chừng 4-5 trượng, bên ngoài một cái miệng lớn màu đen lại không có khí quan nào khác, thoạt nhìn cực kỳ quái dị, đi đến đâu là tất cả cá và chim biển đều bị nó nuốt chừng. Nhưng mục tiêu cuối cùng của cái miệng lớn này vẫn là Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt. Chương 37, ngàn cân treo sợi tóc, liên tiếp bôn ba đường dài mấy canh giờ, khiến linh lực của Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt tổn hao nhiều. Cho dù hai người thay phiên ngự kiếm, cũng khó thoát thôn thiên thú truy kích. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một cái đầu của thôn thiên thú mà thôi, nếu như đầu của con thú này xuất hiện thì hai người tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Cổ sư đệ, cách trận pháp truyền tống chỉ có 20 dặm, chờ chúng ta đuổi tới nơi đó, trận pháp chỉ sợ còn chưa mở ra. Phượng Giao Nguyệt trầm ngâm nói, nếu dẫn thôn thiên thú tới đó, tu sĩ Nam Nhạc Quốc chúng ta tất nhiên tổn thất thê thảm nặng nề. Cổ Vân gật đầu, mặc dù mục tiêu của thôn thiên thú là hai người bọn họ, nhưng phàm là vật gặp phải thì đều phải cắn nuốt. Hơn nữa, trận pháp không có mở ra, sau khi hai người đến, cũng không thể dừng lại. Phượng sư tỷ nói không sai, chúng ta hẳn là nên dẫn thôn thiên thú này đi hai vòng, tốt nhất là để nó có thể cắn nuốt thêm mấy con yêu thú nữa. Đợi tới lúc trận pháp mở ra, chúng ta vừa vặn tiến vào trong đó, liền có thể thoát khỏi thôn thiên thú này. Ta cũng nghĩ như vậy, thôn thiên thú này cho đến bây giờ, chỉ xuất hiện một cái đầu, chúng ta lại có hai người, dù sao khoảng cách cũng không xa, thời gian cũng không quá dài, chúng ta phân tán ra. Nếu như thôn thiên thú chỉ đuổi theo một người khác liền có thể dễ dàng thoát thân. Đề nghị này của Phượng Giao Nguyệt không tệ. Hai người trước đó hợp tác, thay phiên ngự kiếm, có thể tiết kiệm thể lực của nhau, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nhưng hiện tại hai người sắp đến trận pháp truyền tống, đã không cần thiết tiết kiệm thể lực nữa. Cho dù hao phí tất cả đan dược, phù triện các loại bảo vật, chỉ cần có thể ở trước khi truyền tống trận pháp mở ra, không bị thôn thiên thú cắn nuốt là được. Phượng Giao Nguyệt lại lấy ra một túi chữ vật, cổ sư đệ, trong này còn 10 viên hồi linh đan, ngươi phải cẩn thận. Đa tạ sư tỷ. Cổ Vân chắp tay, dưới tình huống này, đan dược có thể hồi phục linh lực vô cùng quý giá, nghĩ đến trên người Phượng Giao Nguyệt cũng không có nhiều lắm, nàng ta lại lấy ra 10 viên tặng, thật sự hiếm có. Cổ sư đệ, hôm nay ta liên lụy ngươi, nếu như không phải ta, cũng sẽ không để ngươi lâm vào khốn cảnh như thế. Nếu chúng ta đều có thể sống sót trở lại Nam Nhạc Quốc, ta tất có thâm tạ. Phượng Giao Nguyệt cắn răng một cái, ngự phi kiếm, nhanh chóng độn đi. Tốc độ của Cổ Vân cũng không chậm. Trong nháy mắt, hai người đã kéo ra khoảng cách hơn 100 trượng. Cái đầu khổng lồ trong nước biển sau khi hai người tách ra hơi dừng lại, sau đó không chút do dự đuổi theo Cổ Vân. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Nhưng hai người tách ra, có xác suất một nửa bị thôn thiên thú truy tung, Cổ Vân chỉ có thể tự trách vận khí của mình không tốt. Không có Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân độn nhanh hơn một ít, nhưng hắn phải cẩn thận, cần mật thiết khống chế linh lực, một khi linh lực hao tổn quá nhiều. Sẽ không có ai thay thế mình. Chỉ cần kiên trì thêm một canh giờ, trận pháp truyền tống chính thức mở ra, Cổ Vân có thể truyền tống về Nam Nhạc Quốc. Trong lúc Cổ Vân suy tư, trong biển đột nhiên cuộn trào sóng, một cái đầu to lớn thò ra. Hai cái đầu này cơ hồ lớn bằng nhau, hai cái miệng khổng lồ màu đen mở rộng. Điều này làm cho Cổ Vân nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một cái miệng lớn. Chẳng lẽ thôn thiên thú lại khiến mình cảm thấy hứng thú như vậy? Còn chưa chờ Cổ Vân suy nghĩ nhiều, trong nước biển lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Từng cái đầu lâu khổng lồ từ trong nước biển phun trào đi ra, có tới hơn 10 cái, hơn 10 cái sóng lớn cao cuồn cuộn ở trong đầu, toàn bộ mặt biển cuồng phong gào thét, trong thiên địa nháy mắt trở nên âm u. Trong lòng Cổ Vân có nỗi khổ khó nói, hắn cũng không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Còn một khắc nữa, dáng chịu đựng, Cổ Vân nuốt vào 3 viên hồi linh đan cuối cùng, trong mắt lóe lên tinh quang, đầu thôn thiên thú phía sau mặc dù rất nhiều nhưng tốc độ của chúng cũng không nhanh, chỉ cần kiên trì trong khoảng thời gian cuối cùng này là được. Bên ngoài mấy chục dặm, trên trận pháp truyền tống, Phượng Giao Nguyệt chờ đợi, sau khi nàng chia tay Cổ Vân, thôn thiên thú cũng không chọn nàng, hơn nữa theo sát Cổ Vân mà đi, điều này khiến Phượng Giao Nguyệt trong lòng buông lỏng, nhưng đồng thời cũng có vài phần áy náy. Nếu không phải nàng mời Cổ Vân, cũng không đến mức sẽ gặp phải thôn thiên thú. Giờ phút này, trên trận pháp truyền tống đã tụ tập không ít người. Nhưng mà người của Tiêu Giao Minh lại không xuất hiện một ai, Ngự Thú Tông chỉ có 5 người, 9 người của Thanh Sơn Môn. Theo lẽ thường, thu thập linh dược rất ít khi chết ở đây. Cho dù có, cũng chỉ có 1-2 người mà thôi, huống chi là môn phái lớn như Tiêu Giao Minh, thế nhưng 10 người đều biến mất không thấy. Người dẫn đầu Ngự Thú Tông sắc mặt cũng âm trầm, 5 người đến bây giờ còn chưa xuất hiện, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, lần này thu thập linh dược, tổn thất ước chừng một nửa, trở lại tông môn, hắn căn bản không cách nào giải thích. Lỗ Thiên Bá lặng lẽ dò xét Phượng Giao Nguyệt vài lần, trong lòng có chút nghi hoặc. Cổ Vân là bị Phượng Giao Nguyệt mời đi, hiện tại Phượng Giao Nguyệt một mình trở về, Cổ Vân lại không biết tung tích, chẳng lẽ Phượng Giao Nguyệt giết Cổ Vân? Lỗ Thiên Bá không dám tiến đến hỏi thăm, Phượng Giao Nguyệt cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Nhưng nếu Cổ Vân chết trong tay Phượng Giao Nguyệt, cũng không phải là một chuyện xấu, tuy rằng hắn không có được bảo vật trên người Cổ Vân, nhưng ít nhất cũng giấu giếm rất nhiều chuyện của lần hái thuốc sinh này, còn thuận tiện báo thù giúp Lỗ Thiên Hoa. Đối với phần lớn mọi người mà nói, ngày về gần tới, tâm tình của bọn hắn càng thêm buông lỏng một ít, vừa kiểm kê linh thảo của mình, vừa trao đổi linh thảo mà mình thiếu hụt. Đúng lúc này, xa xa từng đợt âm thanh sóng lớn phá vỡ yên tĩnh trước mắt. Ầm ầm, giống như là tiếng sấm, xa xa mấy trượng sóng lớn phóng lên tận trời, bọt nước quay cuồng, một đợt về phía trước phun trào. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, sóng lớn này độn cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền phá vỡ hơn 10 trượng. Đó là cái gì? Là yêu thú gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sóng lớn. Rất nhanh, sóng lớn tới gần, chờ mọi người thấy rõ ràng bộ dáng sóng lớn kia, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây nào phải là sóng lớn gì, mà là vô số đầu lâu khổng lồ phun trào tạo thành sóng biển. Mỗi một cái đầu đều mở ra một cái miệng khổng lồ màu đen, không còn bộ phận nào khác. Đi đến đâu, bất kể là chim biển, hay là tôm cá, đều bị nuốt vào trong miệng. Ở phía trước những cái đầu khổng lồ này, một nam tử mặc áo xanh đang ngự kiếm bay nhanh, người này chính là Cổ Vân. Trên mặt Phượng Giao Nguyệt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây đúng là kế hoạch của nàng và Cổ Vân, nhưng nàng không ngờ lại xuất hiện nhiều đầu thôn thiên thú như vậy. Căn cứ điển tịch Phượng gia tộc ghi chép, thôn thiên thú tuy rằng cường đại, nhưng dị thường hiếm thấy, thậm chí mấy trăm năm cũng không xuất hiện một lần. Một khi xuất hiện, chính là có một loại linh vật nào đó đánh thức nó, cho đến khi nó cắn nuốt linh vật này, sau đó rơi vào trong giấc ngủ say. Chẳng lẽ trên người Cổ Vân có linh vật đặc thù gì đó? Nhanh, mau ngăn cản hắn. Có vài người kinh hãi vô cùng, bọn họ nhiều nhất chỉ gặp qua vài con yêu thú, chưa từng gặp qua loại này ngạc nhiên chi vật. Nếu để mặc cho những cái đầu khổng lồ này đến, trận pháp truyền tống khó giữ được, bọn họ chắc chắn sẽ ngã xuống ở đây. Tiểu tử này vậy mà không chết. Lỗ Thiên Bá nhìn Cổ Vân ngự kiếm mà đi, trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng có thật nhiều kinh ngạc. Hắn biết rõ, Cổ Vân 3 năm trước mới bái nhập Thanh Sơn Môn, tuy rằng khi đó đã có tu vi linh lực thất giai, nhưng 3 năm qua tu vi vẫn luôn yếu bớt, thẳng đến mấy tháng gần đây mới khôi phục tu vi. Sau đó tu luyện tới linh lực thập giai, đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Cổ Vân lại có thể ngự kiếm mà đi, đủ để chứng minh linh lực của Cổ Vân cực kỳ cường đại. Lỗ Thiên Bá tự nhiên sẽ không biết kỳ ngộ của Cổ Vân, hắn chỉ cho rằng là do Thang trưởng lão. Cộng thêm việc ngự kiếm rất coi trọng Cổ Vân, một khi để Cổ Vân trở về Thanh Sơn Môn, nhất định sẽ ghi rõ từng chuyện ở nơi đây, cho dù là tông chủ cũng không bảo vệ được hắn. Giờ phút này, trong lòng Lỗ Thiên Bá chỉ chờ đợi Cổ Vân không cách nào đào thoát. Trận pháp mở ra, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Trên trận pháp truyền tống, kim quang lóng lánh, đây là điểm báo sắp khởi động. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ rốt cục có thể rời khỏi nơi này. Trên mặt Phượng Giao Nguyệt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nàng cũng không phải chỉ là vì mình có thể rời khỏi nơi này mà vui vẻ, còn có một điểm, Cổ Vân hiện tại kéo những cái đầu lâu kia ra hơn 10 trượng, chờ Cổ Vân chạy tới nơi này, hẳn là vừa vặn có thể bắt kịp trận pháp mở ra. Cổ Vân nơi xa, tự nhiên cũng chú ý tới trận pháp khởi động. Hắn hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất của mình, tích xúc linh lực, gấp độn mà đi. Ầm ầm, đầu lâu trong nước biển tựa hồ càng nhiều, như một tòa cự sơn theo sát sau lưng Cổ Vân, sóng lớn mênh mông đạt tới mấy trăm trượng, đi đến đâu hình thành từng vòng xoáy khổng lồ đến đó. Cùng lúc đó, một cái đầu lâu cao mấy trăm trượng nhanh chóng tiến lên dưới đáy biển. Những nơi nó đi qua, tính cả nước biển cùng nhau nuốt vào trong cái miệng khổng lồ, ở dưới thân Cổ Vân, thế mà tạo thành một cái lỗ hổng thật lớn. Phượng sư tỷ, mau ngăn cản hắn, một khi hắn tới, chúng ta nhất định phải chết. Mau giết hắn đi, Ngự Thú Tông, mau thả yêu thú của các ngươi ra, ngăn cản hắn. Phẩy phẩy, mắt thấy trận pháp mở ra, lòng mọi người nóng như lửa đốt, bọn họ chỉ hy vọng trận pháp vận chuyển có thể nhanh hơn một chút, chỉ tiếc, trận pháp này tự có định số, cũng sẽ không bởi vì bọn họ sốt ruột mà nhanh hơn. Phượng Giao Nguyệt cảm giác tim mình đập thình thịch, nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, một câu cũng không nói ra được. Âm thanh của những người xung quanh dường như xa tận chân trời, trong mắt của nàng chỉ có sóng lớn ngập trời và mây đen cổ xưa. Sau một lát, xung quanh đảo đá ngầm chỗ trận pháp truyền tống lập tức khô cạn. Nước biển vô tận bị thôn phệ, nước biển chung quanh căn bản không kịp chảy về nơi này. Từng hạt san hô, dòng biển lộ ra trong không khí, tôm cá nhảy lên trên mặt biển màu đen, mùi tanh nồng nặc xộc tới. Sóng biển to lớn, làm cho cả đá ngầm đều đang oanh động. Có mấy tu sĩ nhát gan, vậy mà nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Cổ Vân cách trận pháp truyền tống chỉ hơn 30 trượng, hắn hít sâu một hơi, trận pháp mở ra chỉ trong nháy mắt. Trên trận pháp truyền tống, kim quang trở nên cực kỳ nồng đậm. Hoảng sợ trong mắt mọi người biến thành kinh hỉ, bọn họ rốt cục có thể rời khỏi nơi thị phi này. Trận pháp vận chuyển rồi. Trong lòng mọi người lập tức mặc niệm khẩu quyết, từng đạo kim quang bao phủ bọn hắn, cùng lúc đó, thân hình của bọn hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Chính là lúc này, Cổ Vân cầm viên ngọc truyền tống màu trắng trong tay, đột nhiên dùng sức. Một luồng sáng trắng bao phủ lấy Cổ Vân, đồng thời linh lực khổng lồ bám vào thân Cổ Vân. Một khắc sau, Cổ Vân đã xuất hiện ở gần dạng đá ngầm. Đáng tiếc linh lực quá ít, Cổ Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, truyền tống châu tử này bị Trương Tiêu Giao sử dụng nhiều lần, đã không còn bao nhiêu linh lực, có thể truyền tống ra 30 trượng đã cực kỳ khó được, nếu không tất nhiên có thể trực tiếp tiến vào trong trận pháp truyền tống. Điều này căn bản không có hiệu quả thuấn di, trong mắt tu sĩ khác, Cổ Vân chỉ đột nhiên tăng lên độn mà thôi. Cổ sư đệ, nhanh! Phượng Giao Nguyệt gấp giọng hô. Nguy rồi, Thanh Sơn môn chín người sắc mặt đại biến. Ngay lúc này, một cái miệng khổng lồ đột nhiên từ đáy biển truyền đến, một ngụm đem Cổ Vân nuốt vào. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, trên truyền tống trận pháp hiện lên mấy chục đạo kim quang, tất cả mọi người đều biến mất không thấy. Mấy tức sau, nước biển phun trào, một lần nữa vây quanh hòn đảo. Sóng lớn tiêu tán, đầu lâu biến mất vô tung vô ảnh. Mặt biển một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có trên trận pháp truyền tống, còn hiển lộ kim quang nhàn nhạt. Chương 38, Nam Nhạc Sự Biến, Phượng Minh Thành, trên trận pháp truyền tống của trang viên Phượng Minh. Trên mặt mọi người từ trong chỗ chết trở về đều tràn đầy vẻ mừng rỡ. Trên mặt Phượng Giao Nguyệt lộ vẻ thẫn thờ, nàng tận mắt nhìn thấy Cổ Vân bị thôn thiên thú cắn nuốt. Căn cứ vào điển tịch ghi chép của gia tộc, phàm là thôn thiên thú bị nuốt vào trong bụng, sẽ không còn khả năng sống. Thiếu tộc trưởng, người đã trở về. Bà lão lập tức bước nhanh tới, vẻ mặt quan tâm. Thu hoạch lần này như thế nào, có thể có. Ta có chút mệt mỏi, ta đi về trước. Trên mặt Phượng Giao Nguyệt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đối với các đệ tử Thanh Sơn Môn, đây thật sự là một chuyện vui. Vào thời khắc sống còn, Cổ Vân không thể thoát khỏi sự truy kích của những chiếc đầu lâu to lớn kia, cuối cùng bị nuốt chửng. Tuy tổn thất một đệ tử, Lỗ Thiên Bá chắc chắn sẽ bị trách phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nặng. Dưới tình huống này, không ai có thể chạy thoát, cho dù là Thang trưởng lão ở tại chỗ, cũng bất lực. Huống chi, lúc ấy có vài chục tu sĩ trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, cái chết của Cổ Vân không hề liên quan gì đến bọn họ. Còn có một điểm, Thang trưởng lão cũng không ở trong môn phái. Thời gian Cổ Vân được Thang trưởng lão thu làm đệ tử quá ngắn, quan hệ với Ngự Kiếm cũng coi như không tệ. Bọn họ tuy kính trọng Ngự Kiếm, nhưng chưa chắc đã sợ Ngự Kiếm. Sắc mặt tu sĩ Ngự Thú Tông không tốt lắm, bọn họ thiếu 5 người, ước chừng một nửa. Khẳng định không tránh được bị môn phái trách phạt, nhưng bọn họ cũng không quan trọng, dù sao lần sau bọn họ cũng không muốn đi hái thuốc nữa. Bà lão có chút khó hiểu với việc Phượng Giao Nguyệt rời đi, Là tộc trưởng ngoại tộc đời tiếp theo, Phượng Giao Nguyệt có thể nói là chi thư đạt lý, đối với trên dưới Phượng gia đều vô cùng khách khí, cho dù có chuyện không cao hứng nữa, cũng sẽ giấu ở trong lòng mình, nhưng Phượng Giao Nguyệt hôm nay khiến cho nàng có chút không hiểu. Nhưng mà, bà lão không tì vết suy tư những chuyện này. Nàng chú ý tới một vấn đề lớn, đó chính là người của Tiêu Giao Minh không có ai trở về. Tiêu Giao Minh tuy rằng thuộc về ngũ đại tông môn, nhưng lại là một người đặc thù nhất, đặc biệt là ở trong kinh doanh gần trăm năm, lung lạc lượng lớn cường giả linh đan, không thể khinh thường. Đương nhiên, nếu là đệ tử Tiêu Giao Minh bình thường, cho dù chết ở Phượng gia, việc này cũng sẽ không giải quyết được gì. Minh chủ Tiêu Giao Minh, phụ thân Trương Húc của Trương Tiêu Giao là một người khôn khéo, hắn biết rõ địa vị của mình cùng với thế lực của Phượng Minh gia tộc. Nhưng mà, 10 người chưa trở về này, lại có một người khiến bà lão không thể không chú ý, đó chính là Trương Tiêu Giao. Con độc nhất của Trương Húc, chỉ cần nhìn hắn dùng tên tông môn đặt tên cho nhi tử, cũng có thể thấy được trình độ yêu thương của hắn đối với Trương Tiêu Giao. Người của Tiêu Giao Minh đâu? Bà lão tỉ mỉ hỏi tất cả những người có thể hỏi một lần. Nhưng khiến cô thất vọng là, không thu hoạch được gì. Không có ai biết hướng đi của Tiêu Giao Minh, bà lão thậm chí còn biết thôn thiên thú xuất hiện, còn biết thôn thiên thú nuốt một đệ tử Thanh Sơn môn tên là Cổ Vân. Thế nhưng, chuyện này không có nửa điểm quan hệ với Trương Tiêu Giao, nàng cũng không quan tâm. Tinh La Hải cách nơi đây cực kỳ xa xôi, 3 năm sau, thôn thiên thú đã sớm yên lặng đã lâu, sẽ không ảnh hưởng bọn họ thu thập linh dược. Nhưng mà, Trương Tiêu Giao mất tích, chắc chắn chọc giận Trương Húc. Phượng Minh gia tộc tuy là Nam Nhạc Quốc, nhưng Tiêu Giao Minh cũng không hề yếu. Phẩy phẩy, rời khỏi Phượng Minh gia tộc, trên mặt Lỗ Thiên Bá lộ ra vẻ đắc ý. Trên thực tế, thu hoạch của hắn lần này cũng không nhiều, nhiều nhất có thể đổi một viên linh phách đan. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, nhìn thấy Cổ Vân bị cắn nuốt, lại khiến trong lòng hắn mừng rỡ vạn phần. Những đệ tử Thanh Sơn môn khác, cùng hắn có ý nghĩ giống nhau. Mặc kệ là ghen ghét hay là ý nghĩ khác, ít nhất chuyện bọn họ đưa yêu ngạc cho Trương Tiêu Giao cứ như vậy giấu giếm qua. Rời khỏi tông môn lâu như vậy, mọi người cũng quy tâm như mũi tên, không tiếp tục ở lại Phượng Minh Thành quá lâu nữa. Mấy ngày sau, một nhóm 9 người, rốt cục trở lại Thanh Sơn Môn. Vừa tới cửa Sơn Môn, Lỗ Thiên Bá đã nhìn thấy Ngự Kiếm. Bái kiến Ngự Kiếm sư thúc, mọi người vội vàng hành lễ. Phải đi hái thuốc mới được, thế nào? Ngự Kiếm mỉm cười gật đầu. Thu hoạch lần này cũng không tính là quá lớn, bọn người Lỗ Thiên Bá vội vàng nói. Quét mắt nhìn qua đám người vài lần, Ngự Kiếm cau mày. Cổ Vân đâu? Bọn người Lỗ Thiên Bá cũng không nổ rốt, trên thực tế thời điểm nhìn thấy Ngự Kiếm, bọn hắn liền biết Ngự Kiếm là đang đợi Cổ Vân, mấy người bọn hắn còn chưa tới trình độ coi trọng Ngự Kiếm. Trên đường trở về, bọn họ đã sớm thương lượng xong. Đệ tử tội đáng chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần, xin sư thúc trách phạt. Lỗ Thiên Bá lập tức gào khóc, quỳ trên mặt đất. Những người khác cũng lập tức noi theo, trong lúc nhất thời Thanh Sơn môn cửa ra vào tiếng khóc vang một mảnh. Trận thế này cũng không nhỏ, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Rốt cuộc là chuyện gì? Báo lại, trong mắt Ngự Kiếm lóe lên hàn quang, cho dù là Thang trưởng lão hay Ngự Kiếm đều cực kỳ coi trọng Cổ Vân. Trước khi Thang trưởng lão rời đi, còn đặc biệt dặn dò Ngự Kiếm. Xuất phát từ bản thân, Ngự Kiếm vẫn rất thích tiểu sư đệ thiên tư cực cao này, nếu không hắn cũng sẽ không tốn hao linh thạch của mình mua linh bảo cho Cổ Vân. Đều là lỗi của đệ tử. Lỗ Thiên Bá sớm đã diễn luyện nhiều lần, lập tức biểu lộ phong phú nói ra chuyện thôn thiên thú cắn nuốt Cổ Vân, hơn nữa miêu tả vô cùng sinh động. Người của những tông môn khác đều thấy rõ ràng, Lỗ Thiên Bá cũng không sợ Ngự Kiếm tiếp tục tra tiếp. Hơn nữa, Cổ Vân rời đi là Phượng Giao Nguyệt mời, không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Về phần những chuyện khác, Lỗ Thiên Bá không đề cập tới một chữ. Thôn Thiên Thú, Ngự Kiếm mặc niệm cái tên xa lạ này, chau mày. Hắn đã đi qua đảo đá ngầm vài lần, cũng biết trong đó có không ít yêu thú, nhưng loại hung thú như Thôn Thiên Thú này, hắn chưa từng nghe qua. Xem bộ dáng bọn người Lỗ Thiên Bá, cũng không giống nói láo, mà trong đó liên lụy đến Phượng Giao Nguyệt, còn có người tông môn khác. Cổ sư đệ, Ngự Kiếm hai mắt hơi nhắm lại. Hắn vốn định chờ Cổ Vân sớm ngày tiến giai cảnh giới linh sư, không nghĩ tới lần này lại thành quyết biệt. Sư thúc không nên quá mức thương tâm, hung thú này không phải chúng ta có thể chống cự. Sư thúc nén bi thương thuận biến. Sư thúc, không đơn thuần là cổ sư đệ, Tiêu Giao Minh một người chưa về, Ngự Thú Tông chỉ có 5 người trở về, lần này Nam Nhạc Quốc chúng ta tổn thất nặng nề a. Lỗ Thiên Bá vội nói. So với tổn thất của Ngự Thú Tông và Tiêu Giao Minh, Thanh Sơn Môn bọn họ xem như là cực nhỏ. Thôi thôi, Ngự Kiếm lắc đầu, chuyện đã đến nước này, đã không thể cứu vãn, nếu sớm biết như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để Cổ Vân đi. Là ta hại Cổ sư đệ. Lỗ Thiên Bá, ngươi thông báo cho tông chủ sư huynh một tiếng, trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan. Ngự Kiếm xong, lập tức gấp rút chạy đi. Nhìn thân ảnh Ngự Kiếm đi xa, trên mặt Lỗ Thiên Bá lộ ra một tia cười lạnh. Như thế xem ra, Ngự Kiếm sẽ không chú ý việc này nữa, trên thực tế, bọn hắn cũng không lo lắng Ngự Kiếm điều tra. Lỗ sư huynh, chúc mừng các ngươi khải hoàn trở về. Các đệ tử xuống lại gần đó lập tức lao đến, 9 người bọn Lỗ Thiên Bá, chính là những người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử cảnh giới linh lực, nói không chừng mượn nhờ cơ hội hái thuốc lần này, đổi lấy linh phách đan, một lần hành động trở thành linh sư, bọn họ cần phải sớm cùng bọn người Lỗ Thiên Bá tạo quan hệ. Ngoài ra, chuyện Cổ Vân bị thôn thiên thú cắn nuốt cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Trong mấy tháng này, Cổ Vân cực kỳ nổi bật, liên tục đánh bại 2 người Lưu Thiên Bình và Lỗ Trường Hoa, được thang trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, khiến người ta kinh ngạc, đồng thời cũng khiến vô số người hâm mộ đến cực điểm. Không ngờ, Cổ Vân lần đầu tiên thu thập linh dược, thế mà lại ngã xuống vì vậy. Thậm chí còn có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhanh, tin tức này đã truyền khắp Thanh Sơn Môn, thậm chí còn có những gia tộc khác. Cổ gia, Cổ Phi Long nghe được tin tức này, quả thực không thể tin được, sau khi xác nhận lần nữa, mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ. Được, tốt, được, Cổ Phi Long liên tiếp nói ra 3 chữ tốt. Hắn vốn định đập nồi dìm thuyền, nếu không giết chết Cổ Vân thì chỉ có thể chờ Cổ Vân trả thù. Không ngờ Cổ Vân lại chết, điều này khiến hắn mừng rỡ như điên, cuối cùng Cổ gia cũng có thể bảo vệ. Chết như vậy, quá hời cho hắn rồi. Trong mắt Cổ Giác tràn đầy vẻ oán hận. Cho dù Cổ Vân chết rồi, hắn cũng mất đi cơ hội tiến vào Thanh Sơn Môn, trong lòng hắn làm sao có thể không hận. Cổ Vân vừa chết, Cổ gia ta không lo nữa rồi. Cổ Phi Long cười to nói, Nam Nhạc Quốc chúng ta cũng không phải chỉ có một nhà tông môn tu luyện ở Thanh Sơn Môn, cơ hội của Hoàng Nhi ngươi còn rất nhiều. Phụ thân nói rất đúng, Cổ Giác gật đầu, nhưng mà Phi Lư gia cũng nên có biểu hiện, gần đây bọn họ làm có chút quá đáng. Phi Lư gia vốn không có chút uy tín nào, nếu không vì mỏ quặng kia, ta há có thể tha cho bọn họ. Cổ Phi Long hừ lạnh một tiếng, tương lai cái chết của Cổ Vân đã truyền tới Phi Lô gia, ta tin tưởng bọn họ có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Phẩy phẩy, trong đại sảnh Phi Lô gia, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, Phi Lư chân chau mày, không nói một lời. Cái chết của Cổ Vân có phải là thật không? Bẩm tộc trưởng, việc này hẳn là không sai, việc này can hệ trọng đại. Lỗ Trường Hoa tuyệt đối không dám nói dối. Ta đã phái người đến Phượng Minh Thành, hẳn là rất nhanh có thể thăm dò rõ ràng tất cả. Ôi, Phi Lô Chân Vong thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ tuyệt đối không nghĩ tới, lại có chuyện như vậy, cũng may mắn lúc trước không thả Cổ Phi Thiên đi. Chúng ta đối đãi Cổ Phi Thiên như thế nào, Cổ gia hẳn là có nghe thấy, hiện tại chúng ta nếu như muốn hợp tác với Cổ gia, nhất định phải xuất ra một chút thành ý. Trên Phi Lô nói tiếng xanh, hừ. Chỉ là Cổ gia, còn dám áp chế Phi Lô gia ta. Trong mắt Phi Lô Chân Vong lóe lên hàn mang, bất quá Cổ Vân đã chết, Cổ Phi Thiên đối với chúng ta lại vô dụng, chuyện này, ngươi lập tức đi xử lý. Tuân mệnh, Phi Lư Chân Vong hơi nheo hai mắt lại, trong lòng của hắn càng căm tức. Lúc trước quyết định giao hảo với Cổ Vân cũng không có gì sai, chỉ là hắn không ngờ Cổ Vân lại vẫn lạc. Phi Lô gia không đạt được một chút xíu chỗ tốt, ngược lại đắc tội Cổ Phi Long nhất mạch. Lại càng không cần phải nói trong khoảng thời gian này, cung cấp bảo vật cho đám người Cổ Phi Thiên, còn có linh trà thụ đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân, Phi Lô Chân Vong hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi, đem lão phu đùa giỡn thật thê thảm. Nhưng không sao, lão phu sẽ đòi lại bộ. Chương 39, Tử Tinh Sơn, bóng tối vô tận, trời đất quay cuồng, một lực hút cường đại khiến Cổ Vân mất đi khống chế, như một chiếc lá cây giữa biển rộng, lay động theo sóng. Không biết qua thời gian bao lâu, Cổ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt hắn là một gian phòng nhỏ cũ nát, Cổ Vân nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải mình bị thôn thiên thú cắn nuốt sao? Đây là nơi nào? Cổ Vân giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng thân không có chút sức lực nào, càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc hơn là linh lực của hắn vậy mà hoàn toàn tiêu tán không thấy. Tiểu tử, không cần lo lắng. Giọng nói của Kim Nguyên Cổ Thần đột nhiên truyền đến. Tiền bối, đây là nơi nào? Kim Nguyên Cổ Thần bám vào trên người Cổ Vân, nắm rõ tất cả mọi thứ của Cổ Vân sinh như lòng bàn tay. còn có thể là nơi nào, tự nhiên là trong bụng thôn thiên thú. Kim Nguyên cổ thần cười nói, trong bụng thôn thiên thú, thế nhưng, nơi này làm sao? Thôn thiên thú không phải là yêu thú mà ngươi biết, mà là một loại hậu duệ của hung thú thượng cổ, con thú này có thể nuốt cả thiên địa, trong bụng giống như hạo vũ, một gian phòng nhỏ rách nát như vậy có gì lạ? Cổ Vân Việt nghi hoặc, sau khi thôn thiên thú cắn nuốt ta, chẳng lẽ nuôi ta vào trong cơ thể nó? Ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ nhân loại, đương nhiên không biết trong thiên địa còn có vô số sinh linh kỳ dị, như vậy tính là hiếm lạ gì? Kim Nguyên cổ thần đạo, ngươi bị thôn thiên thú nuốt vào trong bụng, sớm muộn gì cũng có ngày chết đi. Chờ sau khi ngươi chết, thiên linh chi hỏa và ma chủng của ngươi tự nhiên sẽ trở thành một bộ phận của thôn thiên thú. Ngươi nói thôn thiên thú cắn nuốt ta là bởi vì ma chủng và thiên linh chi hỏa. Cổ Vân cả kinh nói. Nói chính xác hơn, là bởi vì ma chủng. Nếu không phải ma chủng xuất hiện, chỉ là thiên linh chi hỏa, còn chưa đủ để thôn thiên thú từ trong ngủ say thức tỉnh. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Nếu tiền bối đã biết việc này từ sớm, tại sao lúc thôn thiên thú đuổi theo ta, không sớm nói cho ta biết? Nói cho ngươi biết có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi ném ma chủng đi? Ta lại có ý nghĩ này. Tuy rằng Kim Nguyên cổ thần nhiều lần đề cập đến sự chân quý của ma chủng, nhưng Cổ Vân lại không có hứng thú với chuyện này. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, tiền bối đã không để ta ném ma chủng xuống, chắc chắn có cách rời khỏi nơi này. Kim Nguyên cổ thần và Cổ Vân là quan hệ hợp tác, Cổ Vân ở trong bụng thôn thiên thú, đối với Kim Nguyên cổ thần không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thôn thiên thú mặc dù là dị thú thượng cổ, nhưng cực kỳ ôn hòa, chỉ biết cắn nuốt linh vật từ bên ngoài đến. Nếu tu vi của ngươi đủ mạnh, vào lần thức tỉnh tiếp theo của thôn thiên thú, tự nhiên có thể thoát ra ngoài. Muốn tu vi cỡ nào? Lần sau là lúc nào? Cổ Vân vội hỏi. Tu vi mà ta nói tới, cũng không đại biểu cho tu vi linh lực của ngươi, mà là tu luyện thân thể, cũng chính là phương pháp thể tu thường nói. Về phần lần tiếp theo mở ra, có lẽ là 3 năm sau, cũng có thể là 10 năm sau. Chỉ sợ khi đó thân thể của ngươi còn chưa tu luyện tới cường đại như thế. Cái gì? 3 năm, 10 năm, sắc mặt Cổ Vân đại biến. Nếu như hắn một thân một mình, bị vây ở chỗ này 10 năm 8 năm, hắn cũng không sao cả. Nhưng đám phụ thân vẫn còn ở Phi Lư Gia. Phi Lô Gia biết được tin tức mình bị thôn thiên thú cắn nuốt, chỉ sợ trước đó sẽ lập tức bội bạc, đến lúc đó phụ thân cùng với thân nhân khác, chắc chắn sẽ bị đầu nhập vào trong Phi Lô Thiên Lao. Không được, ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cổ Vân trầm giọng nói. Kỳ thật. Đối với bản thần tôn mà nói, muốn rời khỏi nơi này, cũng không phải là việc khó. Kim Nguyên cổ thần cười nói, xin tiền bối chỉ giáo, thu phục thôn thiên thú. Kim Nguyên cổ thần trầm giọng nói, thôn thiên thú chính là dị thú thượng cổ, nếu có thể thu phục nó, bản thần tôn sẽ trở lại hạo vũ, hơn nữa còn có thể mượn thôn thiên thú khôi phục thần lực. Cổ Vân khẽ cau mày, hắn không biết mình bị thôn thiên thú cắn nuốt là trùng hợp hay là Kim Nguyên cổ thần cố ý. Hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây, sớm một chút quay về Nam Nhạc Quốc. Tiểu tử ngươi không cần nghĩ quá khó khăn, kỳ thật loại sinh linh như thôn thiên thú này cũng không có thần trí gì, thậm chí không bằng những yêu thú cấp thấp kia, chỉ cần có thể tìm được mệnh môn của nó, đánh vào thần ấn của ta ở trong đó, là có thể thu nó làm thần sủng của ta, đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể tùy ý rời đi. Về phần làm sao tìm được mệnh môn thôn thiên thú, phải xem ngươi rồi. Keng, cửa phòng bị đá văng. Một nam tử mặc da thú đi vào. Chính là người này, da mịn thịt mềm, cũng không biết có thể sống mấy ngày. Tổng quản, người này đã hôn mê 3 ngày rồi, bây giờ nhìn hết sức yếu ớt, có nên đưa cho hắn hay không? Sau lưng nam tử có một lão giả, khuôn mặt cực kỳ già nua. Không nên lãng phí quá nhiều bột phấn tử tinh, nếu không còn không bằng để hắn đi chết. Nam tử mặc da thú hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lão giả kia vội vàng đi vào. Trong tay lấy ra một bình sứ nhỏ, từ trong đó lấy ra một ít bột phấn màu tím, điểm lên trán Cổ Vân. Trong nháy mắt, Cổ Vân cảm nhận được một loại lực lượng vô tận đang tuôn ra. Gân cốt, da thịt của hắn trở nên nóng rực, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt. Nhưng cảm giác suy yếu trên người Cổ Vân đã biến mất, hắn chậm rãi ngồi dậy, chắp tay nói. Đa tạ lão trưởng, tiểu hữu không cần khách khí, lão giả khoát khoát tay, đem cái bình sứ nhỏ kia xem như chân bảo giấu vào trong ngực. Ngươi hẳn là biết vị trí nơi nào a? Cổ Vân gật đầu, nơi này hẳn là bụng thôn thiên thú. Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, hẳn là một người tu luyện. Như vậy tiếp theo ta nói, ngươi sẽ càng dễ hiểu hơn. Mong lão trưởng chỉ giáo, Cổ Vân hành lễ lần nữa. thôn thiên thú đã có thể cắn nuốt chính mình, tất nhiên cũng có thể cắn nuốt người khác. Với thân thể khổng lồ của ngàn vạn đầu lâu, trong một lần thôn vệ không thể đếm hết, có người có thể sinh tồn ở chỗ này cũng không có gì lạ. Kim Vân cổ thần để cho mình tìm kiếm mệnh môn của thôn thiên thú, ỷ vào những người đã sớm bị thôn thiên thú nuốt, tự nhiên phải mau lẹ một chút. Nếu ngươi đã bị thôn thiên thú cắn nuốt, nhất định có chỗ đặc thù. Nhưng ngươi đã tới đây, chỉ có thể coi là một thành viên bình thường, cho nên phải dựa theo quy củ nơi đây làm việc. Nơi đây không có tông môn nào, càng không có nội quy gì. Quy củ duy nhất chính là cường giả vi vương. Thực lực của ai càng mạnh thì đạt được tử tinh cũng càng nhiều, mà kẻ yếu thì phải giao tử tinh của mình ra. Vừa rồi lão trượng đặt ở trên trán ta chính là tử tinh. Cổ Vân kinh ngạc nói, phải biết rằng những bột phấn vừa rồi kia, khiến Cổ Vân cảm nhận được một loại lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Xác thực mà nói, là tử tinh phấn, ta không lấy được tử tinh chân chính. Lão giả thấy Cổ Vân chăm chú lắng nghe, cũng không có cắt ngang chính mình, hết sức hài lòng nói. Muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp, cũng không phải là chuyện dễ. Tiền tệ duy nhất của tử tinh và phấn tử tinh cũng là cam đoan có thể sinh tồn. Cổ Vân đi theo lão giả ra khỏi phòng, bên ngoài là một mảnh xám xịt, xa xa mơ hồ không rõ. Bất quá chung quanh thoạt nhìn cùng ngoại giới cũng không kém bao nhiêu, thậm chí trên mặt đất còn mọc ra vài cọng linh thảo, đây là linh thảo tựa như cỏ dại, căn bản không người liếc mắt nhìn. Xung quanh còn có một số phòng nhỏ, không ít người vội vàng ra vào. Càng nhiều dòng người, là hướng một ngọn núi xa xa. Núi này tên là Tử Tinh Sơn, là nơi sản xuất chủ yếu của tử tinh. Chức trách của ngươi chính là thu thập tử tinh từ trong đó, sau đó giao cho ta. 3 tháng trước, ngươi cần giao cho ta 10 viên tử tinh, nếu thiếu một viên, ngươi liền không thể sống sót ở chỗ này. Về phần bột phấn tử tinh, ngươi có thể lưu lại. Kim Nguyên cổ thần cũng biết nghi hoặc trong lòng Cổ Vân, tử tinh này chính là tinh hoa thể phách thôn thiên thú tụ tập lại. Con thú này cắn nuốt lượng lớn thiên địa linh bảo, đều tụ tập lại ở trong thân thể. Có thể nói, thôn thiên thú này chính là một kho báu thật lớn. Lẽ nào những người này khai quật tử tinh mà thôn thiên thú lại không có cảm giác? Kim Nguyên cổ thần nghe vậy, cười ha ha ha nói chỉ cần ở trong cơ thể thôn thiên thú, hết thảy đều là thôn thiên thú. Mặc kệ ngươi đạt được bao nhiêu chỗ tốt trong cơ thể thôn thiên thú, chỉ cần không rời đi, chờ sau khi ngươi chết, tất cả quay về thôn thiên thú. Hơn nữa, với linh trí của thôn thiên thú, ngoại trừ cắn nuốt ra, chỉ sợ nó không có ý khác. Tử tinh này đối với ngươi có không ít chỗ tốt, đặc biệt là đối với nhục thân của ngươi càng là diệu dụng vô tận. Đại năng trong hạo vũ, không có ai mà không phải là hạng người thân thể mạnh mẽ. Có chút sinh linh, cho dù linh lực nhỏ yếu, chỉ cần dựa vào nhục thân mạnh mẽ, cũng có thể ngao du hạo vũ. Chờ ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ hiểu được chỗ tốt của thân thể cường đại. Cổ Vân tự nhiên hiểu được chỗ tốt của thân thể cường đại, nếu không cũng sẽ không có người chuyên môn tu luyện phương pháp luyện thể. Thế nhưng, đây đều là vật thôn thiên thú luyện hóa, sau khi ta luyện hóa, có thể để ta sử dụng không? Cổ Vân có chút nghi hoặc. Kim Nguyên cổ thần nhíu mày, thật lâu mới nói ngươi nói, đích thật là một vấn đề. Nhưng bây giờ ngươi không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, nếu ngươi không thể dung hợp càng nhiều tử tinh, như vậy ngươi ở trong bụng thôn thiên thú cũng không thể sinh tồn. Lão giả kia nhìn Cổ Vân có chút do dự dự, lại nói tiểu hữu, ta biết trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng nơi này chính là quy củ như vậy, nếu như ngươi không tuân theo quy củ này thì không thể nào sống sót ở đây. Đa tạ lão trưởng, Cổ Vân chắp tay, nhận một cái túi vải thô và một cái cuốc sắt từ tay lão trưởng. Tử Kim Sơn kéo dài mấy trăm dặm, có thể so với dãy núi của Thanh Sơn Môn. Nhưng khác với Thanh Sơn Môn chính là, nơi này là tảng đá trụi lùi. Cổ Vân một đường đi qua, nhìn thấy rất nhiều người đều đang dùng sức đào móc, trên núi thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái hố to. Đặc biệt là dưới chân núi, hố to gần như nối thành một mảnh. Còn có hố đào móc cực sâu, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Xem ra muốn đào một khối tử tinh, cũng không phải là chuyện đơn giản. Cổ Vân cầm lấy cuốc sắt, chém mấy cái lên vách núi đá. Ầm, ầm, một đốm lửa bay ra. Trên vách núi đá, vậy mà chỉ xuất hiện 2 vết cắt. Cổ Vân không ngờ vách núi này lại cứng rắn như vậy, không có linh lực gia trì, Cổ Vân không thể nào cậy nổi một tảng đá. Tiểu tử vừa tới, cút nhanh lên, nơi này là chỗ của chúng ta. Trong một hang động, một nam tử thanh niên truy ra. Người này mặc một thân xiêm y da thú, lộ ra 2 tay dị thường cường tráng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, từng sợi gân xanh như du long bám vào trên đó. Tôn sư huynh, tiểu nhược này không chịu gió, ngươi cũng đừng nói chuyện quá lớn tiếng, đem tiểu tử này thổi chạy. Lại một gã tráng hán từ trong động đi ra, hứng thú nhìn Cổ Vân. Chương 40, tỉ muội Vu gia. Cổ Vân nhìn hai người một cái, cũng không nói gì, tiếp tục đi lên núi. Hắn mới tới nơi đây, cũng không muốn chọc phiền toái gì. Hơn nữa những người tới sớm này chiếm cứ địa bàn cũng là bình thường, dù sao người ta tốn hao thời gian khai thác lâu như vậy, khẳng định không muốn để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi. Vị bằng hữu này, xin chờ một chút, người nói chuyện là một nữ tử, giọng nói trong trẻo. Cổ Vân làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Lấy năng lực ngươi bây giờ, ngay cả tảng đá cũng gõ không ra, đừng nói 3 tháng, coi như ngươi 3 năm cũng chưa hẳn hoàn thành việc vặt. Nếu như ngươi muốn tìm được tử tinh nhanh một chút, muốn sống sót ở đây, xin nghe ta một lời. Cổ Vân khẽ cau mày, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, không thể không nói, nữ tử này nói có mấy phần hấp dẫn. Cổ Vân xoay người lại, ở giữa hai nam tử kia có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này không cao, khó khăn lắm đạt tới bả vai hai người, nhìn bộ dáng chỉ có 14-15 tuổi. Nhìn bộ dáng, rất khó cùng lời nói lão khí hoành thu vừa rồi liên hệ cùng một chỗ. Chính như hai người bọn họ nói, ta tay trói gà không chặt, đối với các ngươi không có bất kỳ tác dụng. Chẳng lẽ ngươi sẽ nói không cho ta biết biện pháp thu thập tử tinh? Cổ Vân trầm giọng hỏi, cô gái kia mỉm cười, ta thích giao dịch với người thông minh. Ta có thể cho ngươi tử tinh, để ngươi ở nơi này sống sót, bất quá từ nay về sau ngươi nhất định phải gia nhập vào chúng ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Vu sư tỷ, người này có ích lợi gì, người vung tay lên, có bao nhiêu người nguyện ý đi theo chúng ta? Vu sư tỷ, chúng ta không ít người, muốn dưỡng thành tiểu tử này, cần phải hao phí không ít thời gian. Hai gã nam tử nghe lời ấy, sắc mặt đại biến, lập tức lên tiếng khuyên can. Thế nào, ta làm việc còn cần các ngươi đến dạy ta? Lông mày nữ tử khẽ nhướng lên. Vu sư tỷ, chúng ta sai rồi. Sắc mặt hai người lúc này đại biến, cũng không dám nhiều lời nữa, lập tức lui về trong động. Thế nào rồi, đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Nữ tử vung tay lên, hai viên thạch anh tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi cần ta làm cái gì? Nữ tử mỉm cười nói. Xem ra ngươi đồng ý rồi, bây giờ ta còn chưa cần dùng đến ngươi, đợi đến lúc dùng ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, nữ tử ném hai viên tử tinh cho Cổ Vân, xoay người tiến vào trong huyệt động. Vào đi, sẽ có người nói cho ngươi biết nên làm gì. Ngay khi viên tử tinh chạm vào bàn tay của Cổ Vân, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đã tràn ra khắp người. Loại cảm giác này, so với bột phấn tử tinh cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Ngay sau đó, từng luồng lực lượng chảy xuôi trong cơ thể Cổ Vân. Giữa xương cốt, ra tiếng vang ken két, Cổ Vân hầu như có thể nghe được tiếng thân thể tăng trưởng. Qua 4-5 giây, Cổ Vân mới hồi phục lại tinh thần, mà lúc này, hai viên tử tinh đã biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân có thể cảm nhận được, trên dưới bản thân phun trào một loại lực lượng vô cùng đặc thù. Nhẹ nhàng vung cuốc sắt, keng, một mảng lớn nham thạch bị gõ xuống. Giữa nham thạch, xen lẫn hơn 10 hạt vừng lớn màu tím, đây chính là bột phấn tử tinh. Cổ Vân hấp thu bột phấn tử tinh, thân thể lại tăng cường thêm một phần, nhưng hiển nhiên sức mạnh bên trong bột phấn tử tinh kém quá xa tử tinh. Tiến vào sơn động, xuyên qua hơn 10 trượng đường hầm, trước mắt rộng mở trong sáng. Một gian thạch thính khá lớn xuất hiện trước mặt Cổ Vân, phía trên khảm nạm vô số tảng đá màu trắng bạc, chiếu sáng cả gian thạch thính này. Mấy tên nam tử top 5 top 3 ngồi dưới đất, nữ tử gọi Vu sư tỷ kia, Cổ Vân lại không nhìn thấy. Tiểu tử, tới đây đăng ký cho ngươi một chút, thanh niên tráng kiện phất phất tay, lấy ra giấy bút họ tên. Cổ Vân, trước khi đến đây, là tông môn nào? Nam Nhạc Quốc, Thanh Sơn Môn, đây là nơi nào, ta chưa từng nghe nói qua. Thanh niên than thở một tiếng, ném bút đi, ném một tờ giấy vàng cho Cổ Vân, đây là bằng chứng thân phận của hắn, số hang động hắn ở cũng ở phía trên. Có điều ta khuyên ngươi đi làm sớm một chút, hai khối tử tinh cũng không biết khi nào ngươi mới có thể đào được. Những người khác như không nhìn thấy Cổ Vân, tự mình ngồi ở một bên, không có thời gian cười to từng tiếng. Cổ Vân nhận lấy tờ giấy vàng kia, trên đó viết siêu siêu vẹo vẹo Cổ Vân Nam Nhạc Quốc, số 32. Sau một khắc, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc, tờ giấy vàng này, dĩ nhiên là một tấm phù lục cao cấp. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, nơi đây linh lực giam cầm, loại phù lục cao cấp này chính là một tờ giấy lộn. Hang động số 32 không khó tìm, kích thước ước chừng một người, Cổ Vân trực tiếp bắt đầu khai thác. Keng, keng, keng, từng khối nham thạch dưới sự gõ của Cổ Vân rơi xuống, bột phấn tử tinh có thể thấy được khắp nơi, tuy rằng rất nhỏ, lại khó có thể thu thập, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, Đây chính là bảo bối tốt để tăng cường thực lực của bản thân, đương nhiên sẽ không tùy tiện vứt bỏ. Hơn nữa thông qua cuộc nói chuyện của những người kia, Cổ Vân cũng hiểu rõ, tử tinh vô cùng hiếm thấy, bình thường một tháng cũng khó mà kiếm được mấy khối, nếu không lão giả kia cũng sẽ không ba tháng mới đòi mình 10 khối. Bây giờ Cổ Vân gia nhập vào nhóm người này, rốt cuộc tử tinh mà lão giả muốn có còn cần nộp lên hay không, Cổ Vân cũng không rõ lắm, nhưng đó là chuyện của 3 tháng sau, hiện tại Cổ Vân vẫn chưa cần phải cân nhắc. Phẩy phẩy, sâu trong hang động, nữ tử được xưng là Vu Sư Tỷ chau mày. Nàng nhìn chằm chằm vào một khối cự thạch màu ngăm đen trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nguyệt Dung sư muội, ngươi xác định phía sau cự thạch này ẩn chứa lượng lớn tử tinh. Bên cạnh nàng còn có một nữ tử, cũng là bộ dáng 14-15 tuổi. Trong tay kéo một con chuột nhỏ trắng nõn, gật gật đầu nói. Nguyệt Nhan sư tỷ, loại chuyện này ta làm sao có thể lừa ngươi. Lại nói, ta đây siêu linh thử phán đoán không có sai, mấy năm này, bằng nó tìm được khoảng chừng mấy ngàn viên tử tinh. Siêu linh thử chính là chí bảo của Lạc Thiên Tông chúng ta, ngươi đã khẳng định như vậy, ta cũng yên tâm. Nhưng muốn phá vỡ vách đá này, chỉ sợ cũng không dễ dàng, chúng ta đã khai quật hơn 10 trượng, vẫn không có đảo đến cuối cùng. Sư tỷ, ta thấy việc này không đơn giản. Siêu linh thử dò xét đến phía sau thạch bích này đều là tử tinh. Chẳng lẽ đây là nơi tồn trữ tử tinh của thôn thiên thú? Chúng ta tiếp tục đào móc, có thể chọc giận thôn thiên thú hay không? Vu Nguyệt Dung có chút do dự nói. Chẳng lẽ chúng ta cả đời đều bị vây ở nơi đây sao? Chẳng lẽ ngươi quên huyết hải thâm thù của chúng ta rồi sao? Vu Nguyệt Nhan sắc mặt trở nên dữ tợn. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này, 10 năm, 20 năm, chỉ cần thân thể chúng ta đủ mạnh, sớm muộn gì cũng có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mà, ngươi không cần nói nữa, chúng ta không có thời gian trì hoãn, chúng ta có thể đào móc đến nơi đây, tin tưởng cũng sẽ có những người khác có thể đào móc đến. Một khi tin tức này tiết lộ, chắc chắn sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Cho nên món bảo vật kia nhất định phải dùng. Món bảo vật có thể gia tăng linh lực kia. Vu Nguyệt Dung lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, những năm gần đây, ta đã góp nhặt không ít tu sĩ ngoại giới. Bọn hắn cũng vô cùng tín nhiệm ta, đã đến lúc để bọn hắn trả lại cho ta. Sư tỷ, đây chính là chỗ dựa cuối cùng của chúng ta. Một khi vật ấy thi triển ra, chúng ta sẽ không còn đường lui. Ta đương nhiên hiểu được bảo vật này trọng yếu. Nếu thành công, chúng ta nhất định có cơ hội thoát khỏi thôn thiên thú, giành được tự do. Nếu không thành công, bằng vào nhiều tử tinh như vậy, chúng ta cũng có thể trở thành cường giả bên trong thôn thiên thú, không cần nhìn ánh mắt người khác làm việc nữa. Trong mắt Vu Nguyệt Nhan lộ ra một tia điên cuồng. Vu Nguyệt Vinh thở dài một hơi, trong thôn thiên thú này có rất nhiều cường giả, đặc biệt là những người bị nuốt vào sớm nhất, số lượng tử tinh bọn họ thu hoạch được là chúng ta không thể tưởng tượng. Mỗi người chúng ta mới dung hợp 5.000 khối tử tinh, những người đó sợ rằng đã dung hợp mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tử tinh. Những lão bất tử này còn có thể có mấy người sống. Thực lực của bọn họ có mạnh hơn nữa cũng khó thoát khỏi số mệnh. Ở trong bụng thôn thiên thú, không ai có thể vĩnh sinh, tử tinh của bọn họ sớm muộn gì cũng phải trả lại. Cùng chúng ta đồng thời tới đây, có thể dung hợp 2.000 khối tử tinh đã coi như là rất mạnh, chúng ta dựa vào siêu linh thử, so với bọn hắn ước chừng tăng lên gấp đôi. Những người này nhiều hơn nữa, cũng không phải địch thủ của chúng ta. Vu Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng. Đây là một cơ hội giẫm bọn họ dưới lòng bàn chân, cho dù không cách nào rời khỏi nơi này, chúng ta cũng phải trở thành bá chủ một phương nơi đây, rốt cuộc không cần phải nhìn màu sắc người khác mà làm việc. Phẩy phẩy, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày thứ 10 trong bụng thôn thiên thú. 10 ngày này, Cổ Vân cũng coi như miễn cưỡng hiểu rõ tình huống địa phương. Một là hiểu rõ về bột phấn tử tinh và tử tinh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người đi vào bụng thôn thiên thú bất ngờ phát hiện khối tử tinh đầu tiên, lúc đó, núi tử tinh vị ý có thể thấy được. Hắn hiện tại dung hợp chính mình có thể tăng cường thật lớn nhục thể của chính mình. Sau đó, người này bắt đầu điên cuồng dung hợp tử tinh. Một khi có người ngoài tới đây, sẽ bị hắn giết chết. Như vậy cũng không biết đã qua bao lâu, người này tìm được tử tinh chậm rãi giảm bớt, bởi vì rời xa trần thế. Tính cách cũng trở nên thập phần cổ quái. Hắn không hề giết chết kẻ ngoại lai nữa, mà là chiêu mộ kẻ ngoại lai đến dưới trướng mình, để bọn họ thu thập tử tinh cho mình. Người này, chính là tử tinh lão tổ chứ danh, nghe đồn hắn ta đã dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, đã rất nhiều năm rồi chỉ nghe tên chứ không thấy mặt mũi. Nhưng tử tinh minh mà hắn sáng tạo ra vẫn đang vận chuyển, bắt đầu phân phó lão giả Cổ Vân 3 tháng thu thập 10 khối tử tinh. Chính là người của tử tinh minh. theo Tử Tinh lão tổ mai danh ẩn tích, càng ngày càng nhiều tổ chức nhỏ được sinh ra. Ví dụ như tỷ muội Vu gia, coi như là một trong số đó. Người ngoại lai mới vào nơi đây, nếu như không tìm một tổ chức nhỏ gia nhập, gần như rất khó sống sót. Bởi vì Tử Tinh liên minh căn bản không quan tâm sống chết của ngươi. Ở chỗ này thực lực phi tôn, người mới tới cơ hồ là thịt cá trên thớt, mặc người chém giết. Có vài người tâm tình khó chịu, thậm chí sẽ giết những người mới tới này tìm niềm vui. Cho nên, tới nơi này, có thể gia nhập một tổ chức nhỏ, được che chở, là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nhưng mà, tổ chức nhỏ ở nơi này số lượng có hạn, nhân số cũng không ít, ai cũng không muốn lãng phí Tử Tinh ở trên thân một người ngoại lai. Lúc nhận được tin tức này, Cổ Vân thực sự cảm thấy kỳ quái, tại sao Vô Sư tỷ lại chiêu mộ mình chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.